Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, các cửa hàng quần áo tư nhân còn lại trở thành trọng tâm tấn công của Tạ Quỳnh sau năm 1982. Những cửa hàng quần áo tư nhân hoạt động trên các con phố của Mỏ Dầu nhanh chóng nổi lên, nhờ giá cả phải chăng, kiểu dáng mới lạ, cập nhật nhanh chóng, đã phần lớn chiếm mất sự nổi bật của các cửa hàng quần áo quốc doanh. Một vài cửa hàng quần áo nằm ở trung tâm thành phố thậm chí còn hơn thế. Trong nhiều năm, việc kinh doanh phát đạt, đông như chảy hội. Trong số đó nổi tiếng nhất không gì khác chính là một cửa hàng quần áo tên Hảo Mỹ Lệ. Tạ Quỳnh cũng thường xuyên mua quần áo ở đây. Thực ra, kiểu dáng quần áo của Hảo Mỹ Lệ không phải là xuất sắc nhất trong số các cửa hàng này, nhưng không thể phủ nhận giá cả của nó rất rẻ. Một chiếc áo len kiểu dáng tương tự, các cửa hàng khác bán 6 tệ, doanh nghiệp nhà nước bán 8 tệ, ở Hảo Mỹ Lệ chỉ cần 3 tệ. Hơn nữa, cửa hàng này còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giảm giá, cuối tháng còn treo biển thanh lý, bán tất cả với giá siêu thấp. Mỗi lần tổng hóa đơn mua sắm vượt quá 30 tệ còn được tặng khăn mặt hoặc găng tay. Nếu nói Hảo Mỹ Lệ cạnh tranh về giá cả, thì cửa hàng quần áo Viên Nguyệt thứ hai lại cạnh tranh thực sự về kiểu dáng trang phục. Chủ cửa hàng này thích đi nhập hàng ở các tỉnh thành khác, đường dây thu mua rất kỳ diệu, đôi khi có thể tìm được một số hàng nước ngoài, cũng rất được người dân Mỏ Dầu ưa chuộng. Tạ Quỳnh và Mai Lợi Dân trước tiên đến cửa hàng quần áo Hảo Mỹ Lệ. Khi đến nơi là khoảng hơn 10 giờ sáng, vào ngày làm việc, nhưng lượng khách trong cửa hàng vẫn rất đông, Mai Lợi Dân đã liên hệ trước với chủ cửa hàng. Đến nơi nói tên xong liền có nhân viên bán hàng dẫn họ đi vào, vừa đi vừa nói. Anh Bằng đang đợi hai vị ở trong, bên trong cửa hàng quần áo có rất nhiều điều bất ngờ. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là một nhà kho siêu lớn, những kệ hàng cao ngất xếp thành hàng, hàng chục nghìn bộ quần áo đã được gắn nhãn xếp chồng lên nhau, đi trong đó cảm giác uy áp rất mạnh. Tạ Quỳnh không đếm xuể đã đi qua bao nhiêu dãy kệ hàng, đi đến cuối cùng, nhìn thấy một người đàn ông đang làm việc trước một chiếc bàn lớn. Anh ta không có văn phòng riêng mà trực tiếp đặt bàn làm việc của mình trong kho. Nghe thấy tiếng bước chân, Vạn Bằng Phi ngẩng đầu khỏi công việc, đứng dậy. Chào hai vị, hoan nghênh. Vạn Bằng Phi để tóc húi cua ngắn, mặt vuông, mắt một mí, sống mũi rất thẳng, dáng người không cao, dù đi giày da cao gót cũng thuộc dạng hơi thấp trong đám đông. Nhưng anh ta mặc bộ vest được thiết kế tinh xảo, trông khí chất phi phàm, khiến người ta vô thức bỏ qua chiều cao của anh ta. Anh ta ở đây giống như một vị vua thống trị vương quốc nhà kho. Đối mặt với một phú hào có doanh thu ít nhất 2.000 tệ mỗi ngày, doanh thu hàng năm vượt quá 1 triệu tệ, Tạ Quỳnh dù có dũng cảm đến mấy, lúc này thái độ cũng vô cùng kính trọng. Chào anh, tôi là Tạ Quỳnh, bà chủ của trang phục Trác Ngọc, Mai Lợi Dân cũng bắt tay anh ta. Tôi là Mai Lợi Dân, chúng ta đã nói chuyện điện thoại rồi. Vạn Bằng Phi không lộ vẻ gì đánh giá hai người. Tôi biết. Mời hai vị ngồi. Tạ Quỳnh chủ động khơi chuyện để rút ngắn khoảng cách. Tôi đã mua quần áo ở Hảo Mỹ Lệ rất nhiều lần, là khách hàng trung thành ở đây đấy. Vậy sao? Vạn Bằng Phi khẽ cười. Thật vinh dự. Anh ta nhấc gọng kính lên, giọng nói trầm tĩnh. Xem quần áo hai vị mang đến được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh đặt túi sách xuống, lần lượt lấy từng chiếc ra, vừa lấy vừa giới thiệu, tận tâm tiếp thị. Từ nguyên lý thiết kế đến chất liệu vải, mọi thứ đều được trình bày chi tiết. Vạn Bằng Phi sau khi xem xong nói, tôi thừa nhận, thiết kế quần áo của các cô rất tốt, chất liệu vải cũng khá tốt. Nhưng cũng chính vì hai lý do này mà giá của các cô cao hơn sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi. Hảo Mỹ Lệ lấy giá siêu thấp làm chủ đạo, cảm thấy không đặc biệt phù hợp. Lời ít tiêu thụ mạnh, nếu có thể lên kệ ở cửa hàng quần áo Hảo Mỹ Lệ, Tạ Quỳnh sẵn lòng nhượng lại một phần lợi nhuận, nhẹ nhàng nói. Về giá cả, chúng ta có thể đàm phán thêm. Vạn Bằng Phi tỏ vẻ hứng thú. Ồ, giảm trực tiếp 70% các cô cũng đồng ý sao? Tạ Quỳnh tự tin vào thiết kế của mình, thần sắc bình tĩnh đáp. Tôi đã tiến hành khảo sát thị trường, mức giá này là hợp lý. Nếu anh có lo ngại về giá cả, bên tôi có thể cung cấp miễn phí 500 chiếc trước. Sau khi bán được rồi chúng tôi mới chia lợi nhuận. Mô hình này chưa từng có, đối với Vạn Bằng Phi mà nói, không tính là lỗ, nhưng anh ta vẫn có lo ngại. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là chỉ cung cấp quần áo giá bình dân, rẻ tiền cho khách hàng. Ngay cả khi cô cung cấp hàng miễn phí cho tôi, lô hàng này bày trên kệ cũng phá vỡ sự cân bằng của toàn bộ cửa hàng, không có lời. Tạ Quỳnh hỏi ngược lại, chúng ta thường nói tiền nào của nấy, nếu chỉ chú trọng quần áo giá thấp, có phải hơi thiên vị quá không? Là nhà kinh doanh quần áo chúng ta chẳng lẽ không nên cung cấp cho khách hàng chất lượng quần áo xứng đáng với giá trị của họ sao? Vạn Bằng Phi cười, bà chủ Tạ có lẽ sống ở mỏ dầu đã lâu, cho rằng thế giới bên ngoài đều như vậy. Cũng đúng, đều nói người mỏ dầu bình nguyên có tiền, cô tuổi còn nhỏ có lẽ cũng đã vô thức chấp nhận nhận thức giá trị này. Nhưng trên mảnh đất này có quá nhiều người nghèo và không có đủ quần áo để mặc, có một bộ quần áo mới để mặc là được rồi. Còn chất lượng quần áo thì họ không quan tâm nhiều đâu. Tạ Quỳnh hiểu ra, Vạn Bằng Phi là một nhà kinh doanh thuần túy, nhưng không thể không nói, nhận thức của anh ta về thị trường cũng sâu sắc hơn cô. Tạ Quỳnh thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, suy nghĩ của tôi đôi khi quả thật sẽ đơn thuần và hạn hẹp hơn một chút. Nhưng ông chủ Vạn nói ra những lời này thì ông cũng vậy. Nghèo đói và nhận thức thấp không có nghĩa là có thể cung cấp hàng hóa thấp hơn giá trị thực tế. Đó là hành vi lừa đảo trắng trợn. Tôi vẫn tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều khách hàng hơn sẵn lòng chi tiền cho chất lượng. Đảo bất đồng bất tương vi mưu, gặp lại. Tạ Quỳnh thu quần áo của mình lại, cùng Mai Lợi Dân quay lưng rời đi, hướng đến cửa hàng quần áo Viên Nguyệt tiếp theo. Cách chương.